Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, chọc. Vào đi, nghe được Lạc Phàm thanh âm hậu, Tô Thiến Thiến đẩy cửa ra đi vào, mặc dù bên ngoài băng thiên tuyết địa, nhưng là nàng lại mặc một thân đơn bạc màu đen đai đeo váy ngủ. Nàng không chỉ có nhan giá trị rất cao, dáng người cũng rất có liệu, nhưng Lạc Phàm nhưng không có đi xem cổ nàng trở xuống bộ vị. Tô Thiến Thiến trong tay bưng một cái khay, phía trên đặt vào một cái cỡ nhỏ nồi đất, bên trong nóng hôi hổi, hương khí bốn phía, vừa rồi đi phòng bếp tìm ăn, nghe nói sư huynh một ngày cũng chưa ăn cơm, sư muội cố ý chuẩn bị một nồi sơn chân, còn hy vọng sư huynh có thể nể mặt. Tô Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đem nồi đất để lên bàn, có thể là nồi đất lỗ tai quá phỏng tay, buông ra hậu nàng vội vàng vuốt vuốt vành tai của mình. Lạc Phàm chậm rãi ngồi dậy, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, ngươi liền mặc cái này một thân đi phòng bếp tìm ăn. Ngươi là nữ hài tử, phải hiểu tự trọng, phốp. Tô Thiến Thiến kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Người nhà chẳng lẽ không biết ta mặc cái này một thân dụng ý sao? Ta tốt xấu phối hợp một chút, liếc lấy ta một cái không được sao? Mặc dù như thế, nhưng Tô Thiến Thiến vẫn là miễn cưỡng vui cười. Sư huynh, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta là tới xin lỗi ngươi. Giữa trưa ta không nên để ngươi truyền thụ cho ta thần thông. Ngươi nói đúng, tu luyện là chuyện cá nhân. Muốn biến cường vẫn là muốn dựa vào sự kiên nhẫn của mình. Cùng ngộ tính, ngươi thật biết sai rồi. Lạc Phàm nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng. Nhìn xuống, ngươi nhìn xuống a, ta đều làm ra hy sinh lớn như vậy. Nhìn hai mắt sẽ ảnh hưởng tu vi của ngươi sao? Tô Thiến Thiến rất khó chịu. Nhưng vẫn là nói, đúng vậy, ta thật sai, lần này tới chính là muốn hướng thỉnh giáo ngài một chút tu luyện sự tình. Thay quần áo khác lại, đến nói chuyện với ta đi, ngươi dạng này, sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường ngươi. Lạc Phàm thuận thế ngồi tại nồi đất trước, khoan hãy nói, nước dùng nấu ra sơn chân hoàn toàn chính xác có một loại đặc thù tươi hương. Đây là bất luận cái gì rót liệu đều không thể nấu nướng ra. Ngươi, Tô Thiến Thiến ủy khuất muốn khóc. Cô nãi nãi đều như vậy chủ động. Ngươi làm như không thấy cũng là thôi. Vậy mà nói xem thường ta. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Cần dạng này chăng sao? Đúng, hắn chính là đang giả vờ thanh cao. Hắn khẳng định là nhìn hết thân hình của mình. Khẳng định là đối chính mình có ý tưởng. Mới tận lực ẩn tàng nội tâm ý nghĩ. Nghĩ đến cái này, Tô Thiến Thiến trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thật, nàng tuyệt không nghĩ tới cùng Lạc Phàm phát sinh quan hệ. Chỉ là muốn mượn cơ hội làm sâu sắc hạ tình cảm. Dù sao nam nhân đối mỹ nữ đều không có sức chống cự. Hiện tại xem ra, kế hoạch so với nàng trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Một lát sau, Tô Thiến Thiến thay đổi một thân thường phục, trở lại Lạc Phàm gian phòng bên trong. Việc này Lạc Phàm đã sử dụng hết bữa tối. Nói một chút ngươi đối tu luyện nghi hoặc đi. Lạc Phàm mở miệng, hắn đối Tô Thiến Thiến một điểm ý nghĩ đều không có. Có thể nàng dù sao cũng là khai nguyên đạo nhân nữ nhi, mà khai nguyên đạo nhân thiên phú, đời này khó mà có lớn hành động. Tuy nói Tô Thiến Thiến thực lực bình thường, nhưng nói tóm lại so khai nguyên đạo nhân mạnh rất nhiều. Bởi vì nàng trước đó phương pháp tu luyện không đúng, nguyên nhân chính là như thế. Lạc Phàm mới chịu đáp ứng đối phương, chỉ điểm nàng một chút. Tô Thiến Thiến biểu lộ trở nên nghiêm túc một chút, mở miệng nói là như vậy, ta thời gian tu luyện cũng có hơn 10 năm. Có thể tu vi lại là kim đan kỳ tam tầng, thậm chí còn không bằng một chút các sư đệ tu vi. Ta muốn hỏi một chút, ta có phải hay không không thích hợp tu luyện? vì cái gì bọn hắn thời gian tu luyện so ta muộn, lại so với ta mạnh hơn? Thiên địa vạn vật đều có các nói, sinh tồn chi đạo, con đường tu luyện. Lạc Phàm nói, ngươi có thể có tu vi hiện tại, đủ để chứng minh ngươi thích hợp tu luyện, chỉ bất quá không có tìm đối với mình con đường tu luyện. Dừng lại một chút, Lạc Phàm nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tu luyện hẳn là phổ thông nội công tâm pháp à? Tô Thiến Thiến nói, cũng không tính phổ thông, là phụ thân ta thời gian trước ngẫu nhiên lấy được một bản thích hợp nữ nhân tu luyện công pháp. Lạc Phàm, đó cũng là phổ thông công pháp, ngươi chính mình hỏa hệ linh căn, hẳn là tu luyện cùng hỏa hệ có liên quan nội công tâm pháp. Hẳn là hấp thu giữa thiên địa hỏa hệ nguyên tố, mà cũng không phải là hấp thu thiên địa linh khí. Đây mới là thích hợp ngươi nói, cùng hỏa hệ có liên quan nội công tâm pháp. Tô Thiến Thiến cười, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Loại công pháp kia, liền xem như lục đại siêu cấp tông môn cũng không nhiều gặp a. Cho dù có, người bình thường cũng không có tư cách tu luyện. Chớ nói chi là chúng ta tiểu tiểu kim cương tông. Lạc Phàm tiện tay vung lên, mười mấy bản công pháp xuất hiện tại Tô Thiến Thiến trong mắt. Trên người ta liền tùy thân mang theo mấy bản này, chính ngươi chọn lựa một bộ đi. Ngoạt tao, Tô Thiến Thiến giống như gặp quỷ, bỗng nhiên đứng dậy, dù là nàng là cái nữ hài tử, cũng bảo cái nói tục. Mặc dù nàng còn chưa kịp đọc qua kia mười mấy bản nội công tâm pháp, thế nhưng là nàng lại cảm nhận được nóng hổi liệt diễm khí tức. Đây đều là hỏa hệ công pháp sao? Tô Thiến Thiến ngơ ngác nhìn Lạc Phàm, nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh, không có cách nào, nguyên tố một loại nội công tâm pháp thật rất ít gặp. Cho dù là lục đại siêu cấp tông môn đều thị như côi bảo. Nàng căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm có thể xuất ra nhiều như vậy. Xuất ra những này đã để nàng cảm giác rung động lòng người. Nhất là Lạc Phàm mới vừa nói qua, tùy thêm mang theo cũng liền mấy bản này. Rất rõ ràng, trong tay hắn có rất nhiều liên quan tới hỏa hệ một loại nội công tâm pháp. Đây quả thực là di động tàng thư các a. Hắn, rốt cuộc là ai? Sao có thể có nhiều như vậy hiếm thấy công pháp? Tự chọn một bản đi. Lạc Phàm hời hợt nói một câu. Địa cầu vừa mới trải qua mạt pháp thời đại, rất nhiều chân quý nội công tâm pháp đều di thất. Bất quá, đây cũng là thời đại đang phát triển nhất định phải kinh lịch. Nếu như tất cả cổ tịch đều có thể bảo lưu lại đến để hậu nhân hưởng dụng, vậy cái này đến cùng là thời đại mới, vẫn là tại kéo dài cũ thời đại? Tuy nói di thất rất nhiều chân quý công pháp điển tịch, nhưng Lạc Phàm thân ở Bắc Cảnh hơn 10 năm, đánh giết vô số dị tộc, tự nhiên trên người bọn hắn thu được đến từ đại thiên thế giới vô số dị tộc trên người công pháp, sau đó chọn lựa ra một chút coi như không tệ công pháp lưu cho mình dùng. Ta tuyển Thiên Viêm Quyết đi. Cuối cùng, Tô Thiến Thiến tuyển một bộ công pháp. Đây là 13 bộ công pháp trung cường đại nhất một bộ. Lạc Phàm sở dĩ không có can thiệp đối phương lựa chọn công pháp, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút thiên phú của nàng. Đối phương có thể tại 13 bộ hỏa hệ công pháp chung chọn lựa đến mạnh nhất một bộ, có thể thấy được thiên phú của nàng còn được. Tất cả mọi chuyện đều được tiến hành theo chất lượng. Người trước dựa theo Thiên Viêm Quyết ghi chép chậm rãi tu luyện, hấp thu ánh nến tán phát hỏa hệ nguyên tố là được. Lạc Phàm đem ngọn nến đặt ở Tô Thiến Thiến bên người. Ân ân. Tô Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy kích động gật đầu, sau đó một bên đọc qua Thiên Viêm Quyết, một bên dựa theo phía trên ghi lại hấp thu hỏa hệ nguyên tố. Theo thời gian trôi qua, nàng cảm nhận được cơ thể bên trong nhiều một cỗ yếu ớt hỏa hệ nguyên tố. Tại nàng trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, tùy theo trở nên càng thêm cường đại, để nàng không cách nào khống chế. Trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. thậm chí có chút thống khổ. Trước cửa sổ, Lạc Phàm cảm nhận được Tô Thiến Thiến dị thường. Quay đầu lại hỏi, làm sao rồi? Ta, Tô Thiến Thiến vừa mới nói cái ta. Trên thân liền dấy lên một đạo cực nóng hỏa diễm. Nháy mắt đốt cháy rơi trên người nàng quần áo. Như là một hỏa nhân. Nàng, chọc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.